Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vượng trong lòng có chút nghi ngờ mơ hồ. Thiết bị nghe lén của cô ấy chẳng lẽ là để nghe trộm chồng mình? Điều này có phải chứng tỏ giữa họ tồn tại vấn đề nghiêm trọng về niềm tin? Hóa ra có những chuyện không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Phải chăng điều này có nghĩa là anh ta có cơ hội? Bị dọa ngu người rồi à? Chu Linh Vận thấy anh không trả lời, lại hỏi thêm một câu. Trần Vượng tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Không, cậu vừa nói gì? Tớ hỏi bây giờ chúng ta đi đâu? Bưu điện hay về trường? Đến bưu điện đi. Tớ cần báo cáo tình hình lần này với người phụ trách dự án. Nhậm Nghị thở hổn hển, vốn còn trẻ nên đã sợ đến mức không biết phải làm sao. Lần này may có Linh Vận, không thì chắc chúng ta đều bị đánh tàn phế rồi. Thời buổi này, một số dân làng hoàn toàn vô lý. Không sợ chuyện gì, đánh người chỉ bị tạm giữ ở đồn công an một chút. Có phải chuyện lớn đâu. Trần Vượng dù sao cũng lớn tuổi hơn, chín chắn hơn, lúc này vẫn không quên công việc, khiến Nhậm Nghị phải nể phục. Trần Vượng cũng đồng tình với Nhậm Nghị. Đúng vậy, lần này thật sự cảm ơn Linh Vận. Cậu không phải nói có việc sao? Sao lại đến đây? Hôm qua tớ lấy máy dò, quên trả lại cho cậu nên vội chạy đến. Thì ra là vậy, chiếc xe này, sao cậu lại lái được xe quân đội? Xe quân đội hình như không phải ai cũng lái được. Trần Vượng đối với chuyện vừa xảy ra vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng có niềm vui thoát hiểm. Lúc này sự chú ý của anh đặt vào chuyện khác. Chồng tớ là quân nhân, anh ấy vừa về, tớ mượn tạm thôi. Xe quân đội không được tùy tiện lái sao? Nghiêm Mộ Hàn phải tin tưởng cô đến mức nào mới đưa xe cho cô vậy? Xe quân đội thường chỉ quân nhân sử dụng, người bình thường không được lái. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, kệ đi, nếu hôm nay không lái xe quân đội, chắc bọn dân làng đã đuổi theo đập phá rồi. May mà hôm nay lái xe quân đội, Nhậm Nghị cho rằng tình huống đặc biệt cần xử lý đặc biệt. Cũng có lý, Trần Vượng nói, thay tớ cảm ơn chồng cậu nhé. Phục vụ nhân dân muôn năm. Trần Vượng vừa rồi thực ra cố ý hỏi vậy. Anh chỉ cần xác nhận một việc. Đó là thiết bị nghe lén trên xe có phải để theo dõi chồng cô hay không? Giờ anh đã chắc chắn. Chu Linh Vận đang nghe lén chồng mình. Đây không phải việc người bình thường làm ra. Lúc này anh cũng không hiểu nổi. Trong đầu nảy ra đủ loại suy đoán. Chu Linh Vận chỉ tập trung lái xe. Không biết Trần Vượng đang nghĩ gì, từ đây đến bưu điện vẫn có chút xa, nên tốn thêm thời gian. Trần Vượng thỉnh thoảng trò chuyện với Chu Linh Vận. Sư huynh Trần, gặp chuyện như vậy mà anh vẫn bình tĩnh thế, thật đáng khâm phục. Nhậm Nghị cũng có chút ngưỡng mộ Trần Vượng. Vậy sao? Có lẽ do trải nghiệm nhiều rồi. Nhớ lại lần trước suýt gặp chuyện với Chu Linh Vận, Trần Vượng cũng trưởng thành hơn, không còn nhút nhát sợ sệt nữa. Sư huynh Trần, anh làm việc chăm chỉ thế, không về nhà à? Nhậm Nghị tò mò hỏi. Tớ tính xong tháng này sẽ về. Tháng sau cũng đến mùa gặt, phải về phụ giúp. Vùng lĩnh Nam do thời gian chiếu sáng dài, tháng 7, 8 đã có thể gặt lúa. Lúa thường một năm hai vụ. Tháng sau tớ cũng về phủ. Nhậm Nghị nói. Trần Vượng nghĩ đến điều gì đó, nếu cả hai đều về, thì công việc dự án tháng 8, sư muội có thể theo được không? Chu Linh Vận im lặng một lát, tớ có lẽ nửa đầu tháng rảnh, nửa cuối phải về nhà, nếu vậy thì nửa cuối tháng tớ về thay cậu. Nhậm Nghị nói, ba người bàn bạc sắp xếp kế hoạch tháng 8, nhưng loại công việc khảo sát trạm này, tớ thấy không hợp với sư muội lắm. Cậu nên hạn chế ra ngoài. Trải qua chuyện hôm nay, Chu Linh Vận cũng đồng ý với Trần Vượng. Quả thật có chút nguy hiểm. Trò chuyện một lúc, xe đã đến bưu điện. Chu Linh Vận đưa mọi người đến nơi. trao máy dò cho Trần Vượng xong, không đi ngay mà đỗ xe bên đường, tay mò mẫm dưới ghế phụ. Cô cần lấy cuộn băng ra nhanh, thời gian cô đi đã vượt quá một giờ như ban đầu nói. Lâu quá sẽ khiến Nghiêm Mộ Hàn nghi ngờ, làm chuyện này luôn khiến cô căng thẳng bất an. Cô cũng không muốn đến bước này, nhưng cô không thể xóa bỏ nghi ngờ của mình. Cốc cốc, tiếng gõ cửa kính vang lên. Chu Linh Vận dừng tay, tim đập loạn, quay đầu thấy Trần Vượng đang gõ cửa xe. Sư huynh Trần, còn chuyện gì nữa không? Chu Linh Vận cố tỏ ra bình tĩnh. Trần Vượng lúc này đã chắc chắn 100. Cô lắp thiết bị nghe lén dưới ghế phụ. Khi ngồi đó, anh đã khám phá cuộn băng dưới ghế và mic ẩn ở ghế phụ. Trần Vượng lau mồ hôi trên mặt. Tớ quên lấy bình nước ở phía trước ghế phụ. Phiền sư muội lấy giúp. Chu Linh Vận liếc nhìn Trần Vượng, chân mày hơi nhíu. Rốt cuộc anh có phát hiện gì không? Ánh mắt nghi ngờ dừng trên mặt Trần Vượng một lúc. Chu Linh Vận mới nói. Để tớ tìm xem. Chu Linh Vận sờ dưới ghế phụ. Quả nhiên thấy bình nước của Trần Vượng. Trần Vượng nói. Sư muội, cậu có khó khăn gì không? Chu Linh Vận giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không có khó khăn gì. Tớ phải đi đây. Trần Vượng có lẽ đã biết chuyện. Cô cảm thấy nên thay đổi kế hoạch. Đưa bình nước cho Trần Vượng xong, Chu Linh Vận khởi động xe rời đi. Lần này cô lái xe đi một đoạn mới lấy cuộn băng ra. Trần Vượng đã biết kế hoạch của cô. Cô không thể lắp lại thiết bị nghe lén trên xe nữa, sợ gây rắc rối không đáng có. Cô tháo thiết bị ra, nghe cuộn băng mất khoảng 2 tiếng. Cô không đủ thời gian, chỉ có thể nghe sau. Có lẽ sau này cần cải tiến thiết bị nghe lén rồi lắp lại xe. Nhìn đồng hồ, cô đã đi hơn 2 tiếng rồi. Phải về ngay mới được. Về đến nhà, Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt đầy oán trách. Không phải nói đi về sớm sao? Giờ mới về, gặp chuyện đột xuất, anh không biết lúc đó nguy hiểm thế nào. Suýt nữa tôi đã bị dân làng đuổi đánh. May mà tôi lái xe quân đội. Lên xe rồi họ không dám đuổi theo nữa. Tôi còn kịp cứu Trần Vượng và Nhậm Nghị. Nghe thấy cô suýt bị đánh, Nghiêm Mộ Hàn lập tức căng thẳng. Sao họ có thể tùy tiện đánh người? Không sao không sao, tôi cũng không bị đánh. Thực ra làm công việc khảo sát chạm gặp dân làng phản đối cũng bình thường. Hơn nữa họ thường không đánh phụ nữ. Chu Linh Vận sợ sau này anh không cho cô đi làm nữa thì phiền, vội vàng giải thích. Anh nghĩ em không nên đi làm nữa, quá nguy hiểm. Chu Linh Vận giật mình. Không đi làm thì cô như mất đi giá trị của bản thân. Cách chương.